Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 44, nữ nhi của Phương Nghi Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội viên Phi Phượng chủ soái, màn đêm buông xuống, Thiên Đan Phong tuần tra quân doanh vừa trở về liền cuốn lấy Phương Nghi Vân. Giống như nhận đến cái gì kích thích, Phương Nghi Vân thở hồng hộc, hỏi, chàng làm sao vậy, đêm nay sao lại nồng nhiệt như thế? Trừ bỏ tinh kỳ, hắn rất ít không khống chế được như vậy. Nghi Vân, ta muốn đứa nhỏ. Hắn cắn Phương Nghi Vân cổ than thở nói. Một cái đứa nhỏ của chúng ta. Phương Nghi Vân giờ khóc giờ cười. Là vì đại ca cùng đại tẩu ở cùng nhau sao? Bọn họ lại sắp sửa có đứa nhỏ. Cho nên hắn nóng nảy đi. Ai kêu chàng muốn đích thân tấn công danh thành. Chờ chàng đã trở lại. Thời kỳ thụ thai của ta vừa khéo kết thúc. Nghe vậy Thiên Đan Phong trong lòng chua xót. Hắn đợi đã lâu, Phương Nghi Vân thời kỳ thụ thai cũng chưa xuất hiện. Lúc hắn rời nàng 7 ngày đi đánh trận không lớn không nhỏ, lại trùng hợp bỏ qua 7 ngày thụ thai đó. Phương Nghi Vân tiếp theo thụ thai có thể là hơn nửa năm sau, mà cũng có thể là một năm sau. Hắn vừa muốn chờ lâu, nghĩ đến thế, hắn lại nặng nề cắn tuyết trắng vú, lưu lại một vòng nhàn nhạt dấu răng. A, đừng cắn ta nữa. Phương Nghi Vân rên rỉ một tiếng, nói sau mấy ngày nay chàng lại không ở tinh kỳ, lại cố gắng cũng là không tốt. Ai nói ta có cung đình bí chế sinh dục đan, chỉ cần nàng xuất hiện dị trạng dùng, ngày thứ ba liền có thể làm cho nàng thụ thai. Trấn Quốc Vương Phi thật lâu trước đây liền cho hắn sinh dục đan. Lại lo lắng hắn có đan dược trong tay để lâu không dùng được. Hàng tháng đều sẽ đưa tới đan dược mới chế. Tốt lắm, lần sau đi, ta nhất định sinh cho chàng một tiểu tử mập mạp. Nàng nhất thời đã quên nữ nhi quý giá. Liền thốt ra lời nói sinh tiểu tử mập mạp. Nữ nhi, là nữ nhi, hắn bất mãn mà nói thầm. Vừa mạnh mẽ ở bằng phẳng trên bụng của nàng lưu lại hắn ấn ký. Nơi đó, tương lai hội dựng dục của hắn nữ nhi. Ân, là nữ nhi, là nữ nhi, bị hắn trêu chọc ý loạn tình mê. Nàng liên tục lên tiếng trả lời. Bờ môi của hắn tiếp tục xuống phía dưới. Kích thích Phương Nghi Vân nắm chặt ga giường. Chán ngửa ra sau, hạ thể hơi hơi nâng lên. Ân, không cần. Yêu kiều, ngược lại đem kia đỏ đậm viên châu đưa vào của hắn đầu lưỡi. Thê chủ đại nhân, Đan Phong hầu hạ tốt không? Hắn vừa thở hơi nộp vừa thở gấp hỏi, mỗi lần đều tận lực khiêu khích nàng, hy vọng thân thể nàng cùng tâm vĩnh viễn mê luyến hắn. A, Đan Phong, nhanh chút, tuân mệnh, thê chủ đại nhân, hắn cũng cả người nóng cháy khó nhịn. Trong lúc hắn đang định đề thương ra trận, phòng ngủ bên ngoài có người hô lớn. Phu nhân, tướng quân, Phương Thế Tử gọi các ngươi đi qua. Tề thành chủ muốn sinh. A, hai người nhất thời dừng lại. Ngay lúc quan trọng, bọn họ bị bắt ngừng lại. Vội vàng thu thập xong, hai người đi tới bên ngoài phòng ngủ. Thiên Đan Phong quát khẽ nói. Không phải còn chưa tới lúc sinh sản sao? Phương Nghi Vân giật nhẹ Thiên Đan Phong đang bất mãn, ôn hòa hỏi Kiếm Phương, đại tẩu muốn sinh sao? Đúng vậy, phu nhân, mấy ngày hôm trước Tề thành chủ cùng thích khách giao thủ. Khả năng động thai khí, tối nay lại là đêm động phòng hoa chúc, nàng khả năng rất kích động, cho nên sinh non. Ân, Đan Phong chúng ta đi nhìn xem. Phương Nghi Dung cùng Tề Giai Ngọc đứa nhỏ có chính trị ý nghĩa. Thiên Đan Phong cũng phải đi chứng kiến. Vội vàng đuổi tới Tề Giai Ngọc phòng sinh. Phòng sinh ngoại đã tễ hơn 10 vị phụ nhân. Các nàng tất cả đều là Tề thị tộc nhân. Lớn tuổi nhất lão phụ là Tề thị tộc trưởng. Nàng đã ở chờ đợi gia tộc thành viên mới sinh ra. Ân cần thăm hỏi các nàng vài câu. Nghi Vân vội vàng hỏi, thế nào sinh non, đại nhân đứa nhỏ không có việc gì đi, tộc trưởng phu nhân, các ngươi vì sao đứng hết ở đây? sao không đi nhà bên cạnh ngồi chờ? Phương phu nhân, mỗi nhà đều có truyền thống. Tề gia lúc ban đầu tổ tiên gây dựng sự nghiệp gian nan, thường thường tại dã ngoại sinh sản, vì sản phụ cùng trẻ con mới sinh, trong tộc nữ nhân sẽ tụ tập lại bảo vệ bọn họ. Hiện tại tiếp tục làm như vậy, một phương diện là tôn trọng truyền thống, một phương diện là tránh cho đổi nữ nhi. Tề thị tộc trưởng chống đỡ quải trượng nhỏ nhẹ giải thích cho nàng. Đổi nữ nhi, treo đầu dê bán thịt chó sao? Phương phu nhân, Tề gia gia đại nghiệp lớn, luôn luôn có nhân dình, mặc kệ là sản phụ tự nguyện hay là bị bắt ép. Đem con đổi thành nữ nhi chuyện cũng phát sinh quá 2 lần. Cho nên vì tránh cho lẫn lộn gia tộc huyết thống, sở hữu trưởng giả đều phải thủ hộ ở phòng sinh bên ngoài, chờ đợi trẻ con sinh ra. Nga, là như thế này à, vì bảo vệ lợi ích, chuyện bỏ qua thân sinh cốt nhục thời không đại nào đều sẽ có. Phương Nghi Vân không phát hiện đại ca, vội vàng hỏi các nàng. Đại ca của ta đâu? Chính phu a, hắn ở cách vách xương phòng, chờ đứa nhỏ sinh ra, chúng ta sẽ ôm cho hắn lấy máu nhận thân. Đan Phong, đại ca hiện tại nhất định thực khẩn trương, chàng đi bồi huynh ấy đi. Phương Nghi Vân phân phó bên người Thiên Đan Phong, ta ở trong này cùng tộc trưởng các nàng cùng nhau chờ. Vâng, thê chủ đại nhân, ở trước mặt người ngoài, cho dù đã là đại tướng quân, Thiên Đan Phong vẫn như cũ cực thủ nam tử quy củ. Mệnh lệnh thê chủ không chỗ nào không theo. Ân, a, nữ nhân đè nén thống khổ thanh truyền đến Phương Nghi Vân trong tai. Nàng trong lòng run sợ, võ lâm cao thủ cũng không thể chịu được. Thật là rất đau đi. Biết vị này Phương phu nhân còn không có sinh đứa nhỏ. Tề tộc trưởng an ủi nàng. Không có gì, nữ nhân sinh đứa nhỏ tuy rằng đau, bất quá quá trình sẽ rất mau. Nói đến mau thật đúng là mau. Phương Nghi Vân đuổi tới nơi này không đến một chén trà nhỏ công phu. Hoa, trong phòng sinh đột nhiên truyền ra tiếng khóc đứa nhỏ. Sinh, sinh, bên ngoài nữ nhân vui vẻ ra mặt. Người người nhìn chăm chú cửa phòng sinh. Chúc mừng, tộc trưởng phu nhân, Phương phu nhân. Các vị phu nhân, Tề thành chủ sinh là nữ nhi, ở bên trong hỗ trợ phụ nhân đi ra báo tin vui. Ha ha ha, tổ tông phù hộ a, chúng ta Cẩm Hoa thành Tề thị cuối cùng có người thừa kế chính thống. Tề tộc trưởng cao hứng ngửa mặt lên trời cười to. Ếch, tộc trưởng phu nhân, trẻ con mới sinh ra. Phương Nghi Vân thật cao hứng đại ca có nữ nhi dựa vào. Nhưng đứa nhỏ vừa sinh ra Tề gia liền vì nàng an bài tương lai có phải hay không quá sớm? Tề tộc trưởng hồ nghi. Phương phu nhân, ngươi như vậy trí tuệ, chẳng lẽ không có nghe nói qua đầu thai trưởng nữ kế thừa hết thảy truyền thống? Ân, không có, trẻ con còn tại trong tã. Tề tộc trưởng kiên nhẫn nói cho Phương Nghi Vân. Thật lâu trước kia mọi người liền phát hiện, nữ tử đầu thai có năng khiếu và tài năng rõ ràng nhất so với khác đứa nhỏ. Cho nên từng cái thị tộc đều lập xuống nghiêm khắc gia quy. Nam nữ song phương đều là đầu thai mà nói. Bọn họ sở sinh đầu thai nữ nhất định ưu tiên hơn nữ nhi khác kế thừa gia nghiệp. Giai Ngọc là sinh lần đầu. Đại ca ngươi Phương Thế Tử lại là đầu thai. Cho nên bọn họ này nữ nhi vừa sinh ra liền nhất định là nhậm chức Cẩm Hoa thành chủ. Về sau có lẽ vẫn là Tề thị gia tộc trưởng. Nàng đồng tình nhìn liếc mắt một cái Phương Nghi Vân. Trấn Quốc Vương phi đầu thai nữ chết non, thứ nữ không nên thân, nhưng mắt chưa có sinh dục. Đầu thai tử của Thiên Đan Phong nữ nhi khẳng định bị nàng tính kế. Cho dù bọn họ sinh lần đầu là nhi tử không phải nữ nhi. Chỉ bằng hai người này vĩ đại trình độ. Chỉ cần sinh có nữ nhi, Trấn Quốc Vương Phi vẫn cứ hội cướp đi. Cùng thứ nữ khả năng sẽ có đầu thai nữ cho thấy. Phương Nghi Vân không phải ở rể cung cấp cho ở rể. Tề thị gia tộc chính là tính đến này đó mới nhất trí đồng ý Giai Ngọc cưới Phương Nghi Dung. Phương Nghi Vân bây giờ còn không nghĩ tới xa như vậy. Nàng thầm nghĩ đến, đại ca phụ bằng nữ quý, ở Tề thị trong gia tộc xem như đứng vững vàng gót chân. Chi giác, cửa mở ra, một vị cường tráng phụ nhân ôm trẻ con hồng trù bao vây đi ra. Để ta nhìn xem, để ta nhìn xem. Tề tộc trưởng đem quải trưởng giao cho người kia. Hai tay tiếp nhận bảo bối. Thuần thục đưa tay vói vào đi sờ sờ. Ha ha, nữ nhi, nữ nhi. Nét mặt già nua cười thành cúc hoa. Năm hoa tháng 6 thời tiết thoải mái. Nhưng hiện tại là nửa đêm. Phải cẩn thận trẻ con mới sinh cảm lạnh. Phương Nghi Vân đau lòng nói. Tộc trưởng phu nhân. Mau đưa đứa nhỏ ôm đến phòng ấm đi. Ân, Tề tộc trưởng đem đứa nhỏ đưa cho cường tráng phụ nhân. Cười nói, đi, cùng ta đi cách vách tiến hành lấy máu nhận thân. Vài vị phu nhân đi vào xem sản phụ. Đại đa số theo tộc trưởng nhìn lấy máu nhận thân nghi thức. Tuy rằng Tề Giai Ngọc một mực chắc chắn đứa nhỏ thân phụ là Phương Nghi Dung. Nhưng chỉ có lấy máu nhận thân mới có thể chứng minh hết thảy. Cách vách trong xương phòng, vài vị trung niên nam tử đang ở hướng Phương Nghi Dung chúc mừng. Đứa nhỏ vừa sinh ra, nơi này liền nhận được báo tin vui. Phương Nghi Dung là Tề Giai Ngọc duy nhất phu lang. Đứa nhỏ khẳng định là của hắn. Các nữ nhân vào, bọn nam tử hành lễ sau ào ào thối lui đến bên cạnh. Mời đi theo. Chính phu, Tề tộc trưởng hướng Phương Nghi Dung vẫy tay, cẩn thận đặt bảo bối lên bàn nói, mời lấy máu nhận thân. Vài vị trong tộc trưởng bối đứng ở một bên, các nàng là nhà gái nhân chứng. Phương Nghi Vân cùng Thiên Đan Phong một trái một phải đứng ở Phương Nghi Dung bên người. Bọn họ xem như nhà trai nhân chứng. Tề tộc trưởng đem tã mở ra, một nữ anh hài bại lộ ở trước mắt mọi người. Nhắm ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, thân thể hồng, không nhìn ra giống ai. Một vị nữ tử mang ngân châm đi đến Phương Nghi Dung trước mặt. Tay run run, hắn theo trên bàn lấy ra một cây ngân châm, đâm rách ngón trỏ, đem giọt máu nhỏ xuống ngực nữ nhi. Sau đó cùng mọi người giống nhau, khẩn trương nhìn chăm chú nơi đó. Tộc trưởng tính một chút thời gian, nói... Tốt lắm, lập tức có người dùng ấm áp ẩm ướt khăn cẩn thận vết máu. Nếu là nữ nhi nhận Phương Nghi Dung máu, như vậy của nàng ngực hội lưu lại vết máu. Nếu máu toàn bộ lau sạch, như vậy liền cần làm cho cái khác nam tử một lần nữa lấy máu. Chúc mừng chính phu, toàn bộ mọi người đều hướng Phương Nghi Dung chúc mừng. Hắn thoáng như không nghe thấy. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nữ nhi ngực, nơi đó, để lại của hắn ấn ký. Nữ nhi, là hắn thân sinh, như chân với tay, nồng đậm tình thương của cha đột nhiên nảy lên trong lòng. Khóe mắt hắn ẩm ướt, đứa nhỏ đang ngủ trước mặt là nữ nhi của hắn, cách vách nằm là thê chủ của hắn, nơi này là nhà của hắn. Rung động, trong lòng của hắn đã có nơi quy túc, cách chương.